Thiết thư trúc kiếm, chương 14, hổ bá ma đầu lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Thiên Hiệp thấy hai mỹ nữ nhìn chàng cười đến chảy nước mắt và cứ cười mãi không thôi, chàng không hiểu gì cả, đứng sững sờ nhìn họ một lúc rồi bực bội hỏi cô nương cười cái gì. Mỹ nhân áo xanh nghe chàng hỏi lại cười hơn nữa, mà không đáp lời. Giây lát thiếu nữ áo vàng mới nhịn cười nói lên mấy tiếng. Bà này, là thân mẫu tôi. Cửu Thiên Hiệp giật nảy người, thẹn đến đỏ mặt. Họ cười chàng là phải, vì chàng lại gọi mẹ thiếu nữ bằng cô nương. Thật ra, không ai có thể biết được thanh y mỹ nhân kia lại là mẹ của một cô gái 16, 17 tuổi, trong lúc người đàn bà ấy không thể nào bảo là ngoài 30 tuổi được. Qua một lúc mỹ nhân áo xanh nhịn cười, rút khăn ra lau mặt rồi nói. Không thể trách người ta, vì người ta không biết được mà. Dứt lời, mỹ nhân từ từ bước tới, đưa tay chỉ vào thiếu nữ áo vàng và nói. Nó là con gái của tôi, thiên hạ thường gọi nó là Vô Lý Công Chủ. Cửu Thiên Hiệp thấy cái tên có vẻ lạ đời, lẩm bẩm. Vô Lý Công Chủ, mỹ nhân gật đầu nói. Phải, vô lý có nghĩa là không nói lý do. Thiếu nữ áo vàng lắc mình đến trước mặt mỹ nhân áo xanh nhỏng nhèo. Thân mẫu, con không bằng lòng thân mẫu cắt nghĩa như thế đâu. Mỹ nhân áo xanh chỉ nhếch mép cười khẽ, rồi lại đưa tay chỉ vào mặt mình nói tiếp. 30 năm trước người ta thường gọi ta là Nhất Đại Yên Cự, chẳng biết giờ đây thiên hạ còn nhớ đến cái tên ta nữa không? Hừ, ta già rồi, nhưng trong quá khứ, mỹ nhân chỉ nói đến đấy rồi nín bặt, đôi sóng mắt như đượm buồn, và thở dài một hơi. Cửu Thiên Hiệp nghĩ thầm, bà này đã có cái tên là Nhất Đại Yên Cự thế thì không phải là một kẻ tầm thường rồi. Ít nhất bà ta cũng là một bậc võ lâm tiền bối. Hiện giờ tuy chưa biết lý lịch của ba ra sao, thù hay bạn, danh nhân hay tiện nhân, nhưng bà đã có ý thân thiện thì ta cũng nên lợi dụng cơ hội mà hỏi thăm tông tích của cha mẹ ta, may ra biết được ít nhiều. Nghĩ như vậy, chàng vội chắp tay lại, nói. Té ra là tiền bối. Xin bỏ qua tội thất lễ của vãn bối vừa rồi. Nhất Đại Yên Cư bỗng lắc mình một cái, thân mình mỹ nhân bắn vọt lên cả mấy trượng. Bà ta là lướt trên không trung như một cánh bướm, thật là một lối khinh thân lạ lùng. Tiếp đó, bà ta rú lên một tiếng âm thanh lanh lảnh như xé không gian. Cửu Thiên Hiệp ngơ ngác không hiểu gì cả. Tại sao vị tiền bối có sắc đẹp tuyệt trần kia lại có cử chỉ lạ lùng? Âm thanh vừa dứt, bà ta từ trên cao đáp xuống. Rồi chẳng bao lâu, nơi mé rừng lại vang lên tiếng rồn rập như tiếng vó ngựa lẫn tiếng bánh xe lăn. Lúc này Cửu Thiên Hiệp mới chợt hiểu, thì ra Nhất Đại Yên Cư đã dùng hiệu lệnh để gọi người đến. Những bóng người ngựa dồn dập kéo đến khá đông, ai nấy đều cưỡi ngựa và lái một chiếc xa màu xanh dần dần tiến vào trong rừng. Bụi bay ngất trời, chẳng khác một đám mây mù. Những người mới đến đều là những tay tráng hán lực lưỡng, mình mặc một thứ quần áo vải cầm không khác gì dư miên, người đã nghênh đón Cửu Thiên Hiệp ở tửu lầu vậy. Đoàn người vừa đến trước mặt mỹ nhân áo vàng đã vội vàng nhảy xuống cung kính cúi đầu thưa. Tham kiến gia chủ, Nhất Đại Yên Cư nói. Hãy khiên Đinh Tổng Quản lên xe, đem Tuyền Gia Ngũ Quỷ cột ra đằng sau. Những người này ta đã điểm vào huyệt mê cả rồi. Cửu Thiên Hiệp giật mình á lên một tiếng. Chàng không ngờ cái búng tay trong không khí lúc này của bà ta đã dùng chỉ lực điểm huyệt cả ngũ quái. Nhất Đại Yên Cư lại nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hãy để lại ba con ngựa cho ta với công chủ cùng thiếu hiệp cưỡi. Trên đường về nhớ ghé vào tửu lầu đem xác Dư Miên về luôn. Giọng nói bà ta như ra lệnh, như dặn dò mà sắc mặt không có chút gì thay đổi. Cửu Thiên Hiệp đưa mắt nhìn ngũ quái, quả nhiên những người này như đã chết lịm đi tự bao giờ rồi, mặc dầu thân xác vẫn đứng trơ trơ ra đó, tay vẫn cầm dao sáng quắc. Sau khi nhận lệnh, bọn người kia ứng lệnh một tiếng, rồi bắt đầu chia nhau hành xử. Một tên trong bọn bắt một con bạch mã, lông trắng như tuyết đến trước mặt Cửu Thiên Hiệp cung kính nói. Thừa lệnh gia chủ mời thiếu hiệp lên yên. Cửu Thiên Hiệp lại không tiếp ngựa mà bước tới chắp tay chào Nhất Đại Yên Cư một lễ rồi nói. Kính tiền bối, vãn bối đang có việc cần phải lên đường, chẳng biết tiền bối định đưa vãn bối về đâu, có việc gì, xin cho biết. Nhất Đại Yên Cư nhếch mép cười nhạt, bất kể thiếu hiệp đi về đâu, muốn sang Bắc Thái tất phải qua Trung Nam Sơn này, không còn đường nào khác. Từ đây đến đó cách không bao xa, trên tỉnh Võ Lâm đồng bạn mộ danh nhau mà mời thôi. Thiếu hiệp cần gì phải khách sáo. Cửu Thiên Hiệp vẫn ái ngại, trên mặt thoáng qua nét nghi ngờ nói. Nếu tiền bối không cho biết nguyên do, tại hạ quyết không thể ứng miệng được. Dứt lời chàng quay lưng bước ra ngoài rừng, Vô Lý Công Chủ vội lách mình gần lại trước mặt chàng và nói. Người sao lạ lùng quá, thân mẫu tôi bảo thiếu hiệp đi thì thiếu hiệp cứ tuân lệnh mà đi. Lẽ nào thiếu hiệp sợ chúng tôi cướp của giết người sao? Cửu Thiên Hiệp thấy vẻ mặt thiếu nữ có vẻ chân thật. Song chàng là người đứng đắn không chịu làm việc gì không rõ nguyên nhân. Chàng mỉm cười nói, tại hạ muốn được hoàn toàn tự do mời hay không là quyền ở tiền bối và cô nương, và chấp thuận lời mời hay không là quyền của tại hạ. Dứt lời, chàng lại bước tránh sang một bên, đi ra khỏi rừng. Vô Lý công chủ chớp mình một cái, nàng lại đã đứng trận ngay trước mặt chàng và nói. Ý, ngươi muốn làm khó dễ tôi hay sao? Cửu Thiên Hiệp chố mắt nhìn nàng một cái, rồi ôn tồn nói. Không phải thế, tôi không có một lỗi lầm nào đối với cô nương, dĩ nhiên không bị một ràng buộc. Nhất Đại Yên Cư lướt đến, khỏa tay ra hiệu cho con gái bà, rồi quay sang nói với Cửu Thiên Hiệp. Có phải ngươi muốn đi tìm tung tích của thân phụ ngươi không? Hừ, Trung Nam Sơn chúng tôi hiện có biết được một người họ Cửu. Tôi chỉ nói cho ngươi biết như thế mà thôi. Ngươi muốn theo chúng tôi về Trung Nam Sơn hay không tùy ý, bà lại quay sang bảo Vô Lý công chủ. Con ơi, chúng ta đi thôi, vừa nói, bà vừa kéo tay thiếu nữ áo vàng lướt ra khỏi rừng. Cửu Thiên Hiệp nghe câu nói ấy sững sờ. Từ khi chàng rời khỏi Phi Lai Sơn chàng luôn luôn ôm lấy trong lòng hy vọng tìm tung tích cha mẹ chàng. Thế mà lâu nay chàng chưa hề nghe được một tin tức nào cả. Hôm nay, Nhất Đại Yên Cư lại biết được một người họ Cửu thì làm sao chàng bỏ qua được. Chàng vội chạy ra mé rừng gọi lớn, tiền bối, nhưng hai mẹ con Nhất Đại Yên Cư đã lên ngựa phóng đi xa rồi. Trong phút chốc cả hai đã mất dạng, chàng chưa biết tính sao thì phía mé rừng lại có một tiếng ngựa hí vang. Thì ra con bạch mã lúc nãy họ vẫn để lại cho chàng. Con ngựa Yên Cương đóng sẵn được cột vào một gốc hồng dương cẩn thận. Đêm tối mịt mùng, vừng trăng chiếu ánh sáng vàng nhạt, bốn bề lặng ngắt như tờ. Bỗng bên đường vang ra một tiếng Phật hiệu, A-di-đà Phật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo tiếng đó, một lão hòa thượng mập ú từ nơi mé rừng bước ra tay cầm cây thiết trượng to bằng miệng chén, gần ngay trước đầu ngựa, đôi mắt chớp sáng miệng nói. Tiểu thí chủ, khoan đi đã, Cửu Thiên Hiệp liền gò cương lại, nói. Đại sư, tại hạ có việc cần, không thể trì hoãn được. Lão hòa thượng mập đưa ngang cây thiết trượng ra, nói. Đừng đừng, thí chủ chớ nghe theo lời Vô Khư công Yên Cự muốn tìm tông tích thân phụ thí chủ cứ hỏi tôi, người thế ngoại này. Dứt lời lão hòa thượng mập cạm đầu thiết trượng xuống, khoanh tay ngồi xuống đất lấy ra một cái mỏ cây hình con cá, vừa gõ lốc cốc vừa tụng kinh đa tâm. Cử chỉ và lời nói của lão hòa thượng rất lạ lùng, khiến cho Cửu Thiên Hiệp không hiểu gì cả. Té ra lão cũng biết tông tích của thân phụ chàng sao. Thế thì chàng nên hỏi lão này hay nên đến Vô Khư cung mà hỏi Nhất Đại Yên Cư? Chàng do dự một lúc rồi nhảy phóc xuống ngựa chắp tay xá hòa thượng mập một cái nói. Xin nhờ thượng nhân chỉ giáo. Hòa thượng mập gõ mạnh lên chiếc mõ mấy tiếng rồi im bặt, đôi mắt vẫn nhắm lại nhưng không còn tụng kinh nữa. Chốc lát lão nói, 10 năm trước đây, trong võ lâm có tất cả 4 danh thủ họ Cửu. Một người gọi là thần chân nhất kiếm Cửu Vô Kỵ, còn một người nữa gọi là kinh thiên ngọc trụ Cửu Phi Hồng. Vừa nghe đến đây, Cửu Thiên Hiệp bỗng mừng rỡ á lên một tiếng. Đôi mắt chàng sáng rực, vì lời nói của lão hòa thượng mập này đúng với lời của kim bản trúc trượng Quế Công Đàm, không sai tí nào cả. Chàng nghiêng mình bước tới một bước nói, ồ thượng nhân nói rất đúng. Không biết, chàng chưa nói dứt thì lão hòa thượng đã ngắt lời, nói tiếp. Hai người họ Cửu ấy hình như đồng thời mất tích, một người thì ở về Bắc Thái, một người thì ở về Nam Cương. Bần tăng nghĩ, nói đến đây bỗng lão ngập ngừng lại, môi điểm một nụ cười, rồi không nói nữa. Cửu Thiên Hiệp đang chú ý nghe tâm hồn chàng tập trung vào câu nói của lão hòa thượng hầu như nín thở. Ai ngờ qua một lúc lâu, lão hòa thượng mập vẫn ngồi im không nói nữa. Rồi chiếc mõ hình con cá trong tay lão từ từ gõ lên, miệng lâm dâm niệm. A đa tâm kinh, Cửu Thiên Hiệp nóng lòng quá, không còn chờ đợi được nữa, cất tiếng hỏi. Thượng nhân, tiểu tử đang chờ lãnh giáo. Hòa thượng mập vươn mày lên, chố mắt nhìn Cửu Thiên Hiệp đáp. Bần tăng cũng đang chờ tiểu thí chủ bố thí đây. Giọng nói của lão hòa thượng không còn ấm áp và chậm chạp như lúc nãy. Cửu Thiên Hiệp nghe vậy bất giác giật mình đáp. Nếu tại hạ tìm được phụ thân dĩ nhiên sẽ tìm đến dâng hương lễ Phật mà thêm dầu thêm hương cho quý tự để đền đáp đấng từ bi. Hòa thượng mập cười lớn một tiếng. Ha ha, Lữ Lương Sơn tuy nghèo nhưng cũng có đủ một ngọn đèn và 3 cây hương mỗi tối. Cửu Thiên Hiệp không biết ông ta muốn nói gì, ngơ ngác hỏi. Thế thì ý của đại lão hòa thượng dạy như thế nào? Hòa thượng mập kéo chiếc mõ để vào trong lòng, rồi nói. Tiểu thí chủ, người có biết lai lịch của bần tăng như thế nào không? Chàng lắc đầu, vẻ mặt hơi khó chịu đáp, tại hạ xuất đạo chưa bao lâu, lại chưa được thỉnh giáo trước nên chưa biết. Hòa thượng mập dáng cười lên một tiếng rồi nói, Hì hì, hèn chi ngươi coi ta như những hòa thượng hóa duyên, tăng nhân du phương vậy, mà chỉ biết bố thí tiền hương, hoa quả mà thôi. Cửu Thiên Hiệp lạ lùng trước cử chỉ và lời nói có vẻ hằn học của lão hòa thượng, vội lễ phép nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dám hỏi đại hòa thượng tọa đang nói nào để tiện nhân biết mà xưng hô cho đúng phép. Hòa thượng mập nghiêm nét mặt nói. Bần tăng xuất gia nơi Lữ Lương Sơn, người võ lâm thường gọi là Đại Phật Thông Đàn, một trong số Lữ Lương Tam Phật. Tiểu thí chủ, người đã nghe danh bần tăng chưa? Cửu Thiên Hiệp tuy chưa nghe nói đến tên Thông Đàn đại nhất bao giờ, nhưng vì muốn làm cho hòa thượng vui lòng, chàng gật đầu lia lịa. Phải, phải, tiểu nhân đã từng nghe danh của thánh tăng rồi. Hòa thượng mập cười híp mắt, giọng cười rất đắc ý, mục đích của Cửu Thiên Hiệp là muốn lấy lòng lão hòa thượng mập để được lão chỉ điểm về lai lịch của cha mẹ chàng, vì vậy khi lão hòa thượng mập đắc ý cười lớn, chàng cũng cười phụ họa theo và hỏi. Xin hỏi Đại Phật về tung tích của song thân tiện nhân. Mong được Đại Phật chỉ điểm cho. Thông Đàn hòa thượng nhướng đôi mày rậm lên nói. Hừ, điều đó không khó gì, nhưng, nói đến đây lão lại ngửa mặt cười ha hà, không nói nữa. Cửu Thiên Hiệp nóng lòng nói. Việc này đối với tiện nhân rất quan hệ, xin Đại Phật chớ lấy đó làm một việc trêu người. Thông Đàn hòa thượng nghiêm sắc mặt, hừ, bổn đàn sư lúc này có bao giờ đùa nghịch với ai đâu. Nhưng muốn được việc tất phải, Cửu Thiên Hiệp cảm thấy hòa thượng như muốn đòi hỏi ở chàng một điều kiện gì, nên vội nói. Nếu Đại Phật giúp cho tiện nhân tìm được song thân thì dù phải hy sinh đến giá nào tiện nhân cũng vui lòng, kể cả việc Đại Phật muốn lấy mạng tiện nhân cũng được. Đôi mày hòa thượng cau lại, lão gằn giọng nói. Tiểu thí chủ, người nói bậy rồi, bần tăng là kẻ tu hành, lấy mạng ngươi làm gì, mạng sống của ngươi đâu có ích lợi gì cho việc tu hành của bần đạo. Cửu Thiên Hiệp không biết ý muốn của hòa thượng ra sao cả liền hỏi. Xin Đại Phật cho biết ý kiến. Thông Đàn hòa thượng bỗng vươn đôi tay ra, đôi tay của lão to như hai cánh quạt. Lão chụp lẹ lên đại huyệt lỗ hả của Cửu Thiên Hiệp rồi quát. Ta muốn lấy quyển thiết thư trong bọc của ngươi. Hai người cách nhau không xa lắm, nên trong lúc Thông Đàn hòa thượng xuất thủ bất ngờ. Cửu Thiên Hiệp không sao né tránh kịp, chàng chỉ kêu lên một tiếng, á, trong lúc đó, thì bàn tay mặt của hòa thượng đã chặn cứng trên yếu huyệt của chàng rồi. Cả người chàng tê cứng đi, và nếu chàng kháng cự thì lão bóp chết ngay lập tức. Không còn biết làm sao hơn, Cửu Thiên Hiệp đành đứng chơ ra đấy. Thông Đàn hòa thượng từ từ đứng lên, tay mặt vẫn đè cứng yếu huyệt của Cửu Thiên Hiệp, tay trái thò vào bụng chàng móc tìm thiết thư. Nhưng lão mò không trúng thiết thư mà lão lại lấy ra một cái bọc vải màu vàng. Nhìn thấy vật này, sắc mặt lão bỗng tái đi, lão ré lên một tiếng thất thanh rồi lùi lại mấy bước miệng u ớ. Á, hổ, bá, ma, đầu, lệnh, từ lúc bị hòa thượng điểm huyệt Cửu Thiên Hiệp đinh ninh rằng thiết thư của chàng chẳng những bị lão ác tăng này đoạt mất mà sinh mạng chàng cũng chẳng còn. Ngờ đâu, khi lão bóc trúng cái bọc vải vàng mà trước đây Hiến Bá Vong đã trao cho chàng thì lão hòa thượng lại thất sắc buông chàng ra, mặt mày hơ hài như vậy. Chàng không biết cái bọc vải vàng kia trước mặt nạ ấy có sức mạnh như thế nào. Đôi mắt thất thần của lão hòa thượng mập cứ chăm chăm nhìn vào mặt chàng. Giây lát lão ú ớ hỏi. Ma quân, ngươi là, ma, quân, Cửu Thiên Hiệp không hiểu gì cả, chưa tìm ra được lời để chất vấn lão thì đằng xa có một bóng người màu lục bắn đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng người đó đúng là hoa quỷ lệnh chủ Bích Lệ Hồng. Nàng vừa đặt chân xuống đã nói lanh lành. Hễ hắn trông thấy lệnh thì hắn phải chết, cần gì hỏi nguyên do. Cửu Thiên Hiệp cau đôi mày thầm nói. Hừ, đồ quỷ, hắn lại đeo đuổi theo mình nữa rồi. Lúc này sắc mặt của Thông Đàn hòa thượng lại càng khó coi hơn. Đôi tay lão nâng chiếc bọc vàng lên, hướng về phía Bích Lệ Hồng nói với giọng rất tội nghiệp. Cô nương cứ thâu lệnh về đi. Bích Lệ Hồng cười gằn một tiếng, mặt lạnh như tuyết. Phải, bổn cô nương đến đây chính là để thâu lệnh đó. Vậy tốt hơn ngươi nên tự hủy mình đi. Cửu Thiên Hiệp không hiểu sự việc bên trong như thế nào cả. Cái bọc vàng đó là cái gì mà lại diễn biến cảnh tượng như vậy? Chàng đứng chân chân nhìn hai người. Thông Đàn hòa thượng bước lui lại liên tiếp mấy bước rồi rú lên một tiếng đau đớn. Ồ thế thì cha con của cô nương đã hiếp người quá sức. Lữ Lương Tam Phật của chúng tôi như vậy là đã phục mệnh cha con cô nương sát đất rồi. Bích Lệ Hồng hét lên, câm miệng, thật không biết nhục dám xưng là Lữ Lương Tam Phật. Ai cho phép các ngươi xưng danh hiệu như vậy? Lữ Lương Sơn sanh ra ba tên ác tăng như các ngươi làm bẩn cả danh Lam Thắng Cảnh. Mặt Cửu Thiên Hiệp bất giác đỏ lên vì hổ thẹn. Chàng nghĩ thầm, ồ thế mà nãy giờ ta đã lầm tưởng lão là một cao nhân nên hết lòng tôn kính. Nếu lời của Bích Lệ Hồng là đúng thì hành động của ta thật nhục nhã. Bấy giờ lão hòa thượng đã lùi lại rất xa, đột nhiên lão thuận tay rút cây thiết trượng chỉ vào mặt Bích Lệ Hồng nói. Nếu cô nương bước đến gần tôi một bước thì đừng trách tôi vô lễ đó. Bích Lệ Hồng vẫn thản nhiên cười lớn. Hùng Tăng, không ngờ ta không tìm ngươi mà ngươi lại tìm thấy bổn hung lệnh để phải chết. Như vậy thì thiên đàng ngươi không đi mà lại chui xuống địa ngục rồi. Dứt lời, nàng lắc mình một cái, bóng xanh màu lục nhảy vọt lên, bắn tới trước mặt Thông Đàn Hòa Thượng. Đôi trưởng nàng quất ra, hai luồng kình phong veo véo. Cái thế thập bát trưởng của nàng Cửu Thiên Hiệp đã được mục kích quả đó là một môn võ công tuyệt diệu. Tuy nhiên, hiện giờ đối thủ của nàng trong tay có cầm cây thiết trượng rất lớn, đôi trưởng ngọc của nàng liệu tay không có chống nổi vũ khí hay không? Cây thiết trượng của Thông Đàn Hòa Thượng trong chớp mắt vũ động lên, lão dùng thế luân hồi cửu truyền múa vun vút tạo thành một vùng bóng đen tua tủa trong hai trượng kình lực khiếp người. Bích Lệ Hồng không chút e sợ, nàng hét lên một tiếng, to gan, Lữ Lương Sơn tam quái có bao nhiêu gan dạ mà dám kháng lệnh hành hung như vậy. Chưa dứt lời bóng màu lục đã chập trùng lướt vào vùng cây thiết trượng. Chẳng biết nàng đã dùng thân pháp gì mà người nàng như vệt khói mờ, Cửu Thiên Hiệp cũng không thấy rõ nàng được. Bỗng nghe nàng hét lên một tiếng lanh lảnh, buông tay, cùng trong lúc đó lại phát ra hai tiếng động chát chúa. Keng, keng, thiết trượng trong tay lão hòa thượng rơi xuống đất đánh bịch một cái, người của lão như một thằng khờ, đứng ngây ra đó. Bích Lệ Hồng mặt đầy sát khí, nàng đưa bàn tay mặt lên, chỉ hai ngón tay đâm vào mặt lão hòa thượng, và nói. Đôi mắt có nhãn mà vô châu ta để lại cho ngươi cũng chẳng ích gì. Lão hòa thượng á lên một tiếng, hàng ngàn tia máu bắn ra. A, tiếp theo một tiếng rú kinh hồn, thân hình lão hòa thượng mập té xỉu xuống đất, đôi mắt của lão biến thành hai lỗ sâu, máu tươi tuôn ra xối xả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt Bích Lệ Hồng vẫn không đổi sắc, nàng giầy giầy hai ngón tay bị dính máu đỏ ngòm, và nói. Mất công ta phải rửa rồi. Cửu Thiên Hiệp bất giác co mày thầm nghĩ. Cô gái này sao lại ác độc quá sức như vậy? Không trách võ lâm gọi nàng là độc tráng đơn cũng phải. Bích Lệ Hồng lau bàn tay máu xong, mặt mày vẫn tự nhiên lẩm bẩm. Ta còn phải thâu lệnh, vừa nói, nàng vừa cúi xuống nhặt cây thiết trượng lên, rồi phóng đầu thiết trượng về phía lão đại quái đang nằm dưới đất. Cửu Thiên Hiệp thất kinh ré lên, Bích cô nương, người, chàng mới nói đến đấy thì đã xẹt một tiếng rú vang lên, hàng ngàn tia máu bắn ra bốn phía, cây thiết trượng đã cắm phập trên ngực Thông Đàn Hòa Thượng thấu đến sau lưng và xuyên thẳng dưới mặt đất ba bốn thước, đầu gậy dựng đứng lên. Đại quái Thông Đàn tay chân quơ múa liên lịa vài cái rồi tắt thở. Bích Lệ Hồng mím chặt đôi môi, mày liền hơi cau lại, liếc nhìn Cửu Thiên Hiệp khẽ nói. Sao, hình như thiếu hiệp còn luyến tiếc hắn nữa sao? Cửu Thiên Hiệp nét mặt không vui, nghe Bích Lệ Hồng nói, chàng quay đầu lại thở dài. Nếu trường hợp có thể tha chết cho kẻ khác thì nên tha đi là hơn, cô nương quá. Không đợi Cửu Thiên Hiệp nói hết câu, Bích Lệ Hồng mỉm môi cười nhạt. Ồ, thiếu hiệp chưa phải là một vị Phật sống mà đã lên giọng nhân từ. Nếu không có tôi đến đây hắn có tha mạng cho thiếu hiệp không? Cửu Thiên Hiệp nhớ lại lúc nãy bị lão hòa thượng mập điểm vào tử huyệt hành động đê hèn lén lút của lão khiến chàng tức giận lên. Tuy nhiên, chàng vốn có tánh nhân đạo, không thích giết người, trước cái chết của lão hòa thượng đã làm cho lòng chàng thấy xót xa rồi. Chàng nuốt nước bọt ngập ngừng nói. Đó là do, thấy Cửu Thiên Hiệp chỉ nói được mấy tiếng rồi đứng lặng thinh, Bích Lệ Hồng nói. Do lòng tham, do đủ thứ, nhưng trong xã hội này không ai ra ngoài khỏi cái do ấy cả. Nhưng thôi, chưa lý luận dài dòng, tôi đến đây là đã vào sâu 300 dặm của Trung Nam Sơn rồi, đó là một điều đại kỵ của Vô Khư Cung. Tôi phải đi thôi, dứt lời nàng bước tới vài bước cúi xuống nhặt cái bọc vải vàng lên. Cái bọc này hiện nằm bên tử thi của lão hòa thượng. Thấy vậy, Cửu Thiên Hiệp vội phóng mình đến. Hai người cùng chụp xuống một lượt, bốn bàn tay đều bóp lên chiếc bọc vải vàng. Mặt họ vừa ngước lên thì đôi má họ lại chạm vào nhau nóng hôi hổi. Cả hai đều hổ thẹn, nhảy lùi lại ba bước trố mắt nhìn nhau. Trong cái nhìn ấy, cả hai đều thấy khó chịu tuy không ai nói ra lời nào. Bích Lệ Hồng thẹn đến đôi má đỏ hồng lên, vội tìm lời nói lảng. Sao, thiếu hiệp định tranh đoạt vật ấy? Cửu Thiên Hiệp ú ớ. Vật đó, là, của tôi mà. Bích Lệ Hồng làm mặt giận để xóa những nét thẹn thùng. Lệnh phù đó không phải là đồ tốt. Nó là một trong số võ lâm tứ đại hung lệnh, thiếu hiệp giữ lấy nó mà ích gì. Cửu Thiên Hiệp không rõ lai lịch phù hiệu đó lành giữ làm sao, nhưng chàng đã bọc nó lâu nay quyết không để mất. Chàng nói, lành giữ tôi không biết nhưng tôi được một vị tiền bối nhờ cậy. Thiếu nữ áo lục nghiêm giọng nói, được người ta nhờ cậy. Hừ, đó là thiếu hiệp muốn thay người đó để mang lấy tai họa. Cửu Thiên Hiệp cười nhạt, dù vậy tôi cũng không thể để mất vật đó, vì tôi đã nhận ở vị tiền bối ấy một đặc ân. Tôi phải báo đáp, sắc mặt của Bích Lệ Hồng càng nặng nề thêm, nàng buồn bã nói. Ồ, trung hậu quá nhỉ. Hừ, nàng muốn nói gì nữa, nhưng lại thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi khóe mắt như chứa một cái gì đắng cay, buồn bã. Cách chương.